Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 30, tôi với Cố tổng làm sao cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường quay Nam Thành, Đường Tuyết vừa quay xong một cảnh, ngồi xuống nghỉ ngơi thì quản lý lập tức bước tới, đưa máy tính bảng cho cô Tiểu Tuyết, có tin tức về Cố tổng. Đường Tuyết nhận lấy, ban đầu trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng khi nhìn thấy tin tức, nụ cười lập tức biến mất. Người phụ nữ này là ai? Quản lý trả lời, nghe nói hình như là tiểu thư của một gia tộc nào đó ở Bắc Thành. Còn có một tin khác, có cư dân mạng nói Cố tổng đã bỏ ra 5 tỷ để đấu giá một viên kim cương xanh, định tặng cho vị tiểu thư này. Nhưng hình như cô ấy không nhận. Đường Tuyết nhìn màn hình, rõ ràng ngây ra một thoáng. Cố Tịch xưa nay luôn là kiểu người hờ hững, bất cần. Ngay cả cô ta, đứng trước mặt anh cũng chưa từng nhận được sự coi trọng thực sự. Nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy mình đặc biệt. Cố tổng bằng lòng nâng đỡ cô ta, bằng lòng dẫn cô ta theo bên cạnh. Điều đó chẳng phải đã chứng minh được điều gì rồi sao? Nhưng bây giờ, người phụ nữ này xuất hiện, khiến cô ta bất giác cảm nhận được sự nguy hiểm. Quản lý nhìn sắc mặt cô ta không tốt, không nhịn được lên tiếng trấn an. Nhưng mà tin tức trên mạng ấy mà, ai biết thật giả thế nào? Dù là thật, cũng có thể Cố tổng chỉ đang vui đùa thôi. Tính cách của Cố tổng, chẳng lẽ em còn chưa rõ sao? Không cần phải quá lo lắng. Quản lý dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Nhưng mà Tiểu Tuyết này, nếu em thích Cố tổng, thì phải chú ý hơn một chút. Bây giờ có nhiều phụ nữ thủ đoạn lắm, chỉ sợ một ngày nào đó lại có người cướp mất hồn của Cố tổng. Đường Tuyết khẽ cúi mắt, giọng nhẹ nhàng đáp. Em biết rồi, chị Ngọc. Quản lý tiếp tục lướt Weibo. Bất chợt, toàn bộ tin tức liên quan đều biến mất. Quản lý nhìn Đường Tuyết, có phần ngạc nhiên. Sao hot search biến mất hết rồi? Có khi nào là Cố tổng bảo người gỡ xuống không? Đường Tuyết cầm lấy máy tính bảng, xem thử. Lúc này, cô ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cố tổng đã gỡ tin tức đi. Chắc là anh cũng không thích. Tại giải trí thiên nghệ, sau khi xử lý vết hôn trên cổ, thay một bộ vest, Trúc Mạn đến công ty. Vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô. Trúc tổng, chào buổi sáng. Trúc tổng hôm nay đẹp quá. Trúc Mạn khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại. Nhưng không biết vì sao, cô cứ có cảm giác ánh mắt của mọi người hôm nay có chút kỳ lạ, như đang hóng chuyện gì đó. Trợ lý Vu Đồng vừa từ thang máy bước ra, thấy cô liền vội vã chạy tới. Trúc tổng, tôi gọi điện cho chị mãi mà không được. Trúc Mạn thản nhiên trả lời, hết pin rồi. Rồi hỏi, có chuyện gì? Vu Đồng lập tức hạ giọng báo cáo. Trúc tổng, không hay rồi. Chị lên hot search rồi. Là cùng với Cố tổng của Hoàn Vũ. Trúc Mạn nhướng mày khẽ cười. Vu Đồng tiếp tục nói, chị và Cố tổng bị paparazzi chụp lại. Bị chụp cảnh vào khách sạn cùng nhau. Bây giờ bên ngoài đang bàn tán về thân phận của chị. Còn suy đoán về mối quan hệ giữa chị và Cố tổng nữa. Thậm chí họ còn lôi danh sách bạn gái tin đồn của Cố tổng ra để so sánh với chị. Nhưng Vu Đồng cảm thấy Trúc tổng của mình vẫn là đẹp nhất. Không gì sánh bằng. Trúc Mạn nghe xong, bật cười nhẹ một tiếng. Còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm. Cô nhắc nhở, bảo người ta gỡ hot search xuống. Kiểm tra xem paparazzi nào đã chụp. Vu Đồng đáp ngay, đã gỡ từ lâu rồi. Trúc tổng, người chụp là tòa soạn giải trí. Wow Entertainment. Bộ phận quan hệ công chúng đã liên hệ với họ. Trúc Mạn hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cô đi xử lý tiếp đi. Vâng, Trúc tổng. Vu Đồng chuẩn bị rời đi, nhưng Trúc Mạn chợt nghĩ đến điều gì đó, gọi cô lại. À đúng rồi, bảo trợ lý Cao đến phòng làm việc của tôi. Rõ, Trúc tổng. Tầng cao nhất phòng tổng giám đốc. Trúc Mạn ngồi trên ghế làm việc, vừa uống cà phê vừa nghĩ về bữa tiệc tối qua. Nhìn biểu hiện của gã phục vụ đó, có vẻ như hắn không có gan làm chuyện này. Chắc chắn có người đứng sau sai khiến. Mục tiêu có lẽ không phải cô, nhưng dù là ai, thì hành vi này cũng quá bẩn thỉu. Lúc này, trợ lý Cao gõ cửa bước vào, cung kính nói. Trúc tổng, chị tìm tôi. Trúc Mạn ngước mắt nhìn anh ta, giọng điệu có phần lơ đãng. Liên hệ trung tâm triển lãm quốc tế Kinh Bắc, trích xuất camera giám sát của buổi tiệc tối qua. Trợ lý Cao hỏi, Trúc tổng, tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Trúc Mạn khẽ, một tiếng, tìm một gã phục vụ. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Tối hôm đó hội quán tàn hòa. Trúc Mạn bắt chéo chân, lười biếng dựa vào sofa. Trên đùi cô là một con mèo mướp xanh béo ú. Đây là con mèo cô nhặt được trước cổng hội quán Tàn Hòa. Lúc nhặt về, nó bị bệnh rất nặng. Mẹ cô bà Tần Hoa Lan bị dị ứng lông mèo, không thể nuôi. Bản thân cô thì công việc bận rộn, suốt ngày bay đi bay lại, cũng không có thời gian chăm sóc. Vậy nên, cô giao nó cho người ở Tần Hòa nuôi hộ. Bây giờ đã béo tròn ú nu, cô chậm rãi vuốt lông mèo, đồng thời nghe báo cáo của trợ lý Cao. Trúc Tổng, khi chúng tôi đến nơi, người phụ trách sân khấu nói đã có người đến trước điều tra camera giám sát. Hơn nữa, camera tối qua còn bị lỗi, nhân viên kỹ thuật phải mất rất lâu mới khôi phục lại được. Trúc Mạn hờ hững, một tiếng, không để tâm lắm. Cô cầm ly rượu trên bàn, uống một ngụm, rồi lại đặt xuống. Chiếc bàn phát ra một tiếng, cạch, trong trèo, chiếc bàn trà phía trước có một người đàn ông đứng đó, cả người run rẩy, nhìn kỹ sẽ thấy tay chân anh ta không ngừng phát run. Trúc Mạn liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười. Tên gì? Người đàn ông run giọng trả lời. Trúc tiểu thư, tôi tên là Văn, Văn Kỳ Minh, ha, Văn tiên sinh, anh đang sợ cái gì vậy? Trúc Mạn nhìn vào đôi tay đang run cầm cập của hắn, khóe môi cong lên đầy ý cười. Văn Kỳ Minh nhìn vẻ mặt cô, rõ ràng cô đang cười, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhớ lại lời cảnh cáo của quản lý khi bị đưa vào đây. Tiểu thư nhà chúng tôi, trước nay không phạm người khác, nhưng nếu ai đụng vào, thì đừng trách. Khuyên anh nên biết điều mà thành thật trả lời câu hỏi. Nghĩ đến đây, hai chân Văn Kỳ Minh mềm nhũn, hắn quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy lập tức khai nhận. Xin lỗi Trúc tiểu thư. Ly rượu đó thật sự không phải để đưa cho cô, là ngoài ý muốn. Trúc Mạn nhìn hắn, bật cười thành tiếng. Ngoài ý muốn, ha, vậy vốn dĩ là định đưa cho ai uống đây? Còn nữa, ai sai khiến anh? Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu như đang dụ dỗ kẻ khác rơi vào bẫy. Văn Kỳ Minh cứng đờ, không dám nói. Tiền tổng mà biết thì chắc chắn sẽ lột ra hắn mất. Trúc Mạn cũng không vội, đúng lúc này, điện thoại cô rung lên. Cô cầm lên nhìn, là một tin nhắn mới. Trúc Tổng, tối qua cô nhiệt tình đến mức không giống bình thường. Để đáp lễ, tôi tặng cô một món quà nhỏ, không cần cảm ơn. Trúc Mạn khẽ cười lạnh, quăng điện thoại sang một bên, rồi tiếp tục nhìn người đang quỳ dưới đất, vẫn cười như không cười. Sao nào, không muốn nói à? Vậy được, trợ lý Cao, đưa đến đồn cảnh sát đi, để các chú cảnh sát hỏi giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng. Trúc Tổng, trợ lý Cao tiến lên, vẫy tay, hai vệ sĩ bên cạnh lập tức bước tới. Không, Văn Kỳ Minh hoảng loạn lắc đầu, sợ hãi nói ra tất cả. Trúc tiểu thư, tôi khai, là phó tổng tiền của ban tổ chức, mục tiêu của hắn là Giang Du, lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, quản lý dẫn theo một người đàn ông trung niên bụng bia bước vào. Văn Kỳ Minh thấy người đó, mắt sáng lên, kêu lên. Tiền tổng. Người được gọi là Tiền Tổng chẳng thèm liếc hắn một cái. Trúc Mạn nhìn qua, khóe môi nhẹ cong. Ồ, đây chính là Tiền Tổng. Ngài đích thân đến, có chuyện gì sao? Tiền Tổng ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng đã hoảng loạn không thôi. Ông ta đi tới trước mặt Trúc Mạn, cười nịnh nọt. Trúc tiểu thư, tôi tới đây là để xin lỗi cô. Chuyện tối qua thật sự là một sự hiểu lầm. Tôi không ngờ lại liên lụy đến cô, cũng không ngờ cô và Cố Tổng. Nói đến đây, ông ta đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa, nhưng Chu Mạn hiểu. Tại đây tôi xin phạt mình 3 ly, đền bù cho Trúc Tổng. Nói xong, ông ta tự mình rót đầy 3 ly rồi uống cạn. Trúc Mạn nhìn ông ta, đợi ông ta uống xong, ung dung nở nụ cười. Tiền Tổng, nói thử xem, tôi và Cố Tổng làm sao cơ? Tiền Tổng lau miệng, tiếp tục cười lấy lòng. Đương nhiên là có quan hệ rồi. Nếu không thì sao Cố Tịch lại đích thân tìm ông ta? Không có gì, không có gì, là tôi nhiều lời rồi. Trúc Mạn khẽ cười, không vạch trần ông ta, chỉ lười biếng nói tiếp. Nghe nói Tiền Tổng muốn ra tay với Giang Du. Sao thế? Thích cô ấy à? Tiền Tổng sững sờ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem giữa Trúc Mạn và Giang Du có quan hệ gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là không có liên quan gì cả. Giang Du là ai? Là nữ hoàng phim truyền hình nổi tiếng khắp trong nước. Ông ta đã sớm nhắm vào cô ấy, chỉ là chưa tìm được cơ hội. Theo ông ta nghĩ, một minh tinh như Giang Du, vì danh tiếng của mình, chắc chắn sẽ không dám làm lớn chuyện, cũng không dám vì một chuyện như thế mà đối đầu với giới tư bản. Tiền tổng cười híp mắt, Trúc tổng, tôi đúng là có chút hứng thú với cô Giang Du này. Trúc Mạn không nói gì, chỉ tiếp tục CS, MR, V, TV, con mèo trong lòng, môi hơi nhếch lên, cười như không cười. Trợ lý Cao ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, Tiền tổng, Giang Du vừa mới ký hợp đồng với Thiên Nghệ của chúng tôi. Tiền tổng lập tức ngây người, Giang Du không phải có studio riêng sao, sao lại đột nhiên ký với Thiên Nghệ, trừ khi Giang Du muốn chuyển hướng, tiến vào một lĩnh vực khác, mà Thiên Nghệ lại vừa hay có thể cho cô ấy điều cô ấy muốn. Nói vậy thì, ông ta không chỉ đắc tội với Trúc Mạn một lần, mà là tận hai lần. Trúc tiểu thư, tôi thực sự không biết, nếu biết Giang Du là người của công ty cô, dù có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám đâu. Tiền tổng cuống quýt giải thích, nhưng Trúc Mạn lại chẳng thèm để ý đến ông ta, chỉ thản nhiên nói. Quản lý thôi, quay video lại chưa? Quản lý thôi kính cẩn gật đầu. Quay xong rồi, tiểu thư, Tiền tổng và Văn Kỳ Minh đồng thời sững sờ. Tiền tổng hoang mang hỏi, Trúc tiểu thư, ý cô là gì? Không ai trả lời ông ta. Trúc Mạn chỉ nhẹ giọng nói, được rồi, trợ lý Cao, báo cảnh sát đi. Giọng nói lười biếng, nhàn nhã của cô vang vọng trong phòng. Sau đó cô ôm mèo đứng dậy, vừa đi vừa dịu dàng trêu đùa nó. Đoàn Đoàn à, thấy chưa, làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng bị bắt thôi. Con mèo béo ngoan ngoãn kêu lên hai tiếng, meo meo, như đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tổng nhìn bóng lưng cô, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám đối đầu trực tiếp, chỉ dám mắng thầm trong bụng, người phụ nữ này, đúng là bị bệnh mà. Cách chương.